Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1312. Sinh mệnh tinh cầu, chương 1320. Sinh mệnh tinh cầu không đầy nửa canh giờ bốn cái Leviathan liền bị đoạn thu toàn bộ giải quyết. Về sau phổ thông trùng tộc bộ đội thì bị Elizabeth cùng Angelia cho thanh lý đi. Tại vương cấp trước đó đoạn thu đều rất khó phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Nhưng bây giờ tăng lên tới vương cấp, rất nhiều kỹ xảo cùng năng lực liền có thể sử dụng. Đừng nói là bốn cái Leviathan, chính là tại đến bốn cái cũng không phải là đối thủ của đoạn thu. Trung tộc trừ phi xuất động 90 cấp bộ đội, không phải căn bản vô dụng, trở lại hành trình hào về sau. Hạm đội liền tiếp tục bắt đầu tiến lên, về sau liền không có gặp trùng tộc bộ đội, rất nhẹ nhàng liền cùng viên tinh cầu này hạm đội hội hợp bắt đầu. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, chuyện sau đó đoạn thu cũng không rõ ràng, bởi vì hắn giải quyết Leviathan sau lại bắt đầu tu luyện. Hành trình hào dừng sát ở tinh tế bến cảng, bởi vì đoạn thu đang bế quan tu luyện cho nên không có tiếp tục đi tới. Mà là tại nơi này một bên chỉnh đốn một bên chờ đợi đoạn thu thức tỉnh. Hai ngày sau Bội Nhi vội vội vàng vàng đi vào chúng nữ nghỉ ngơi địa phương. Nàng xuất ra một phần văn kiện nói, vừa mới thu tập được tình báo, mảnh tinh vực này tối thiểu có 3 cái tinh tế bầy trùng tại tứ ngược. Đã có 2 khỏa tinh cầu triệt để luân hãm, bầy trùng tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, trùng tộc có thể tìm kiếm cái gì. Hoặc là năng lượng to lớn tài nguyên, hoặc là chính là cái gì ngủ say cổ lão vương trùng, Roland nghĩ nghĩ nói. Toàn bộ vũ trụ đều đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Không chỉ là bộ tộc có trí tuệ đang chuẩn bị, trùng tộc, alien chờ phi thường cổ lão trùng tộc cũng giống vậy, nếu như là dạng này ta cũng sẽ không cùng các ngươi nói. Nhưng còn có cái khác tình báo. Các ngươi nhìn, Bội Nhi nói xong mở ra máy chiếu tiếp tục nói. Không chỉ là trùng tộc, có rất nhiều thế lực, to to nhỏ nhỏ đều có. Rất nhiều thế lực nói là tới càn quét trùng tộc, nhưng bọn hắn rất ít cùng trùng tộc giao chiến mà là tại khắp nơi thăm dò, cái này không có quan. Hệ gì với chúng ta? Chúng ta tốt nhất đừng tham dự, Angelia ở bên cạnh nói. Đám người mặc dù đều là vương cấp cường giả, nhưng dù sao chỉ có một chiếc chiến hạm, nếu quả như thật bị cái gì thế lực lớn cho để mắt tới là rất nguy hiểm mà ni ta biết. Nhưng ta luôn cảm thấy và hội trưởng có quan hệ, bởi vì trong tình báo nâng lên thái cổ kỷ nguyên, tựa hồ là cái gì thái cổ kỷ nguyên đồ vật muốn xuất hiện nếu như là dạng này liền phải chờ hội. Trưởng thức tỉnh, Angelia nói. Roland biểu thị không có vấn đề gì, nàng hiện tại chỉ nghe đoạn thu, nếu như đoạn thu quyết định tham dự tiến vào như vậy thì đi xem một chút. Nếu như đoạn thu nói đi vậy liền đi, nàng mặc dù là tinh linh tộc công hội hội trưởng, nhưng cũng giới hạn tại cự hình nội bộ, hiện tại cùng đoạn thu cùng đi đến trong vũ trụ, hoàn toàn không biết làm thế nào, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm mà ni ngay tại chúng nữ thảo luận thời điểm. Kiếm tiên Ánh Điệp bỗng nhiên đẩy cửa ra đi đến, Ánh Điệp tỷ, chúng nữ lập tức đứng lên nói, Ánh Điệp lúc không có chuyện gì làm liền sẽ giáo chúng nữ một chút chiến đấu kỹ xảo. Mà lại biết Ánh Điệp là cùng đoạn thu cùng lúc cường giả tuyệt thế sau đều vô cùng tôn kính nàng. Không cần thảo luận, hơi tiếp tế một chút chúng ta trực tiếp xuất phát, tiến về phiến khu vực này, Ánh Điệp chỉ vào bên cạnh trên màn hình tinh đồ nói. Hiện tại liền xuất phát sao? Muốn hay không đợi lát nữa giải thức tỉnh? Nai El công chúa Angelia hỏi. Ánh Điệp nghe xong lắc đầu. Không cần gấp gáp như vậy. Có thể nghỉ ngơi 2 ngày lại xuất phát. Bất quá là nhất định phải đi. Các ngươi khả năng nhìn không ra. Nhưng ta có thể, mảnh tinh vực này chính là một vị đại năng bố trí. Có phi thường phức tạp trận pháp. Ở trong đó hẳn là có một viên che giấu sinh mệnh tinh cầu. Ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, phổ thông mạo hiểm giả khẳng định nhìn không ra. Chỉ có đạt tới qua cấp chí tôn, hay là đối với trận pháp có nghiên cứu vương cấp cường giả mới có thể nhìn ra. Đoạn Thu đang bế quan tu luyện, nhưng ánh điệp nhưng không có. Nàng lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ chú ý một chút những tin tình báo này. Nhìn thấy tin tức này sau liền phát hiện khác biệt, hành trình hào cũng không có cái gì có thể bổ cấp đồ vật. Roland mua một chút hàng hóa sau đám người liền cưỡi hành trình hào rời đi tinh tế bến cảng. Hiện tại hành trình hào bên trên phần lớn công việc đều là cao cấp trí tuệ nhân tạo hoàn thành. Cho nên không thế nào dùng tiếp tế. Tiến vào tinh không, ánh điệp đem tinh đồ mở ra một bên nghiên cứu một bên chỉ huy chiến hạm tiến lên. Nàng muốn xác định sinh mệnh tinh cầu vị trí đại khái. Đi qua sau chỉ dùng chờ tinh cầu xuất hiện liền tốt. Đoạn Thu thời gian tu luyện không hề dài. Vài ngày sau hắn liền vừa tỉnh lại. Biết được tin tức này sau tự nhiên là muốn đi trước xem xét. Mảnh tinh vực này rất đặc thù. Tuyệt đối có cái gì tốt đồ vật. Nếu như phát hiện sau các ngươi không muốn hành động. Ta cùng ánh điệp xuống dưới liền tốt. Đoạn Thu nói. Không phải nói chúng nữ không có thực lực, mà là thật sẽ rất nguy hiểm mà ni một khi phát hiện sinh mệnh tinh cầu như vậy đông đảo thế lực. Đều sẽ tiến đến tranh đoạt, từ thái cổ kỷ nguyên đến bây giờ. Trên viên tinh cầu này tuyệt đối có một đống lớn đồ tốt. Các ngươi nghe hắn là được rồi, nếu quả như thật xuất hiện sinh mệnh tinh cầu chiến đấu sẽ phi thường kịch liệt. Ở trong chiến hạm chờ lấy trợ giúp. Chúng ta cầm tới đồ vật sau sẽ lập tức trở về. Về sau bằng vào chiến hạm tốc độ rời đi, ánh điệp nói. Vì càng thêm an toàn, Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua một chút thăng cấp chiến hạm vật tư. Về sau chiến hạm dừng sát ở một mảnh không người tinh vực bắt đầu thăng cấp. Đoạn Thu sợ trong chiến đấu chiến hạm bị phá hủy, chủ yếu thăng cấp chính là phòng ngự, lắp đặt mấy cái chiến hạm hệ thống phòng ngự. Thăng cấp tiếp tục 3 ngày thời gian, thăng cấp sau khi hoàn thành một cỗ đặc thù năng lượng ba động vừa lúc bị hành trình hào phát hiện. Sinh mệnh tinh cầu mở ra, Đoạn Thu hai mắt tỏa sáng, không cần phải nói hành trình hào hướng thẳng đến năng lượng ba động truyền đến khu vực bắt đầu. Tiến lên, mà tại phụ cận những hạm đội khác cũng giống vậy, cũng bắt đầu tìm kiếm Money thời gian một ngày không đến, sinh mệnh tinh cầu liền bị tìm được. Tin tức rất nhanh khuếch tán ra ngoài, ngắn ngủi mấy giờ liền có hơn mấy trăm chiếc các loại hình chiến hạm đứng tại tinh cầu bên. Ngoài, bảo trì thông tin, phổ thông hộ thuẫn vẫn mở ra, ta đoán chừng không có người nào sẽ công kích, đến lúc đó tiếp ứng chúng ta liền tốt, Đoạn Thu nói. Cẩn thận một chút, Mộ Dung Linh nói, Đoạn Thu tự nhiên là nhẹ gật đầu. Sau đó cùng ánh điệp cùng một chỗ hướng phía tinh cầu bắt đầu phi hành. Tinh cầu mặt ngoài bị trận pháp cho che giấu, cho nên các loại máy quét đều vô dụng, chỉ có thể giáng lâm bên trong tinh cầu bộ mới được. Không chỉ có là Đoạn Thu, những hạm đội khác cũng bắt đầu phái ra bộ đội bắt đầu hướng phía viên tinh cầu này hạ xuống. Tinh cầu diện tích rất lớn, từ trên bầu trời nhìn hẳn là có Nam Bắc lưỡng cực. Cùng bình thường sinh mệnh tinh cầu không có gì khác biệt. Đột phá tầng khí quyển, rất nhanh Đoạn Thu liền cùng ánh điệp rơi xuống tinh cầu mặt đất. Nơi này thiên địa linh khí rất nồng nặc à, ánh điệp nói. Đoạn Thu tự nhiên cũng cảm giác được, hắn nghĩ nghĩ nói, tùy tiện tìm một chút đi, chúng ta chỉ tìm đặc biệt hy hữu đồ vật đi. Trực tiếp lên không sau đó khuếch tán tinh thần lực bắt đầu lục soát. Loại phương pháp này là nhanh nhất, liền xem như cơ giáp máy dò xét cũng không có vương cấp cảm giác dùng tốt. Hết chương.